Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101, thầy Liễu Tích giao thi châm. 1. Lái xe đuổi tới Thanh Uyển hội sở. Đã là 4 giờ chiều. Bây giờ hội sở công tác nhân viên đều biết rõ Thanh Uyển hội sở nhiều hơn một vị nam lão bản. Nhìn thấy Lăng Trần đến, người giữ cửa lập tức cung kính kéo ra đại môn, đem hắn đón vào. Lăng tiên sinh, Liễu Tổng nói, để chính ngài đi lên. Lúc nói lời này, người giữ cửa nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt cực kỳ hâm mộ vô cùng. Thân là hội sở công tác nhân viên, tất cả mọi người biết rõ Liễu Tích giao quy củ. Cho tới bây giờ không cho phép nam nhân bước vào gian phòng của mình. Duy chỉ có cái này thanh niên ngoại lệ. Lăng Trần điểm điểm đầu, trực tiếp đi vào Liễu Tích giao chuyên dụng thang máy. Đến lầu 5, vẫn là lần trước gian phòng kia. Đẩy ra cửa, người còn không có gặp. Một trận say lòng người mùi thơm ngát đã xông vào mũi. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Liễu Tích giao từ phòng tắm bên trong đi ra. Tựa hồ là vừa mới tắm rửa qua. Nàng mặc trên người một kiện rộng rãi giống như cổ đại hán phục áo ngủ. Ngang eo mái tóc ướt nhẹp, còn không có thổi khô. Lần nữa nhìn thấy Liễu Tích giao, Lăng Trần cảm giác lòng của mình tình thật lâu vô pháp bình phục. Trước mắt cái này nữ nhân giống như một chén hương thuần túy Úc rượu ngon. Cất giữ thời gian càng lâu, tản ra hương thơm càng là say lòng người. Để cho người ta không tự chủ say mê nó bên trong. Trắng nõn hoạt nộn da thịt, tinh xảo ôn nhu ngũ quan, uyển chuyển tư thái, còn có cái kia từ trong ra ngoài tản ra cao quý cùng yêu nhã. Không một không làm say lòng người. Cảm nhận được Lăng Trần ánh mắt bên trong thưởng thức, Liễu Tích giao mắt góc khẽ nâng, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn một cái. Ánh mắt như vậy nàng gặp quá nhiều, sớm đã thành thói quen. Ngồi đi, nàng chỉ ghế sofa, sau đó cầm điện thoại di động lên, nhìn lấy tin tức phía trên. Lăng Trần mỉm cười, cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, bưng lên trên bàn trà ấm trà, gặp mặt trước vừa vặn trưng bày một cái chén trống không. Hắn tiện tay đổ đầy, sau đó đưa đến bên miệng, vừa đúng lúc này, Liễu Tích giao nhìn thấy động tác của hắn. Ngay cả vội vươn tay ngăn lại nói. Đừng, chấm ngoặc kép, Lăng Trần nuốt xuống nước trà. Bẹp một chút miệng, chỉ cảm thấy nước trà ngọt. Răng môi lưu hương, chú ý tới Liễu Tích giao mặt khác thường sắc. Không khỏi hỏi, người vừa nói cái gì? Liễu Tích giao nhìn lấy chén trà trong tay của hắn. Bất đắc dĩ giao động đầu nói. Không có, không có gì, theo ánh mắt của nàng. Lăng Trần nâng chung trà lên quan sát hai mắt. Bỗng nhiên, hắn phát hiện chén trà bên cạnh góc lưu lại một đạo nhàn nhạt vết son môi. Mình thân là một cái đại nam nhân, tự nhiên không có khả năng bôi son môi. Vậy cái này vết son môi, nghĩ tới đây, hắn lập tức minh bạch Liễu Tích giao vừa rồi tại sao phải nói cái kia khác chữ. Khó trách hắn cảm thấy nước trà như vậy ngọt, nguyên lai là duyên cớ này. Cái này có tính không gián tiếp hôn môi hắn ngượng ngùng ngượng ngập cười một tiếng. Vụng trộm nhìn một chút Liễu Tích giao. Cái sau biểu hiện rất bình tĩnh. Chỉ là, mắt sắc Lăng Trần vẫn là chú ý tới. Liễu Tích giao sắc mặt hơi có chút ửng đỏ. Cái kia, khục, Liễu Tổng, người tới tìm ta có việc. Hắn vội vàng chuyển di chủ đề nói. Thời gian một tháng muốn tới. Lăng Trần vỗ trán đầu. Trong khoảng thời gian này bận quá. Nếu không phải Liễu Tích giao nhắc nhở, hắn kém chút đem quên đi. Lần trước nói xong, mỗi tháng đúng hạn phối dược cho Liễu Tích giao điều dưỡng thân thể, trợ giúp nàng thanh trừ trong người độc tố. Liễu Tổng, vậy ngươi ngồi trước sẽ, ta đi dược phương bốc chút thuốc, lập tức quay lại. Nói xong, hắn đứng dậy rời khỏi phòng, nhìn lấy biến mất tại cửa ra vào Lăng Trần. Liễu Tích giao ánh mắt không tự chủ lại rơi xuống cái kia trên chén trà. Tinh tế tỉ mỉ như tuyết trên gương mặt nổi lên hai bôi đỏ bừng. Nhận biết nàng người đều biết rõ. Nàng không quá ưa thích cùng nam nhân tiếp xúc. Hoặc là bởi vì hồi nhỏ một số kinh lịch. Để nàng đối với nam nhân có chút bài xích. Lần trước Lăng Trần xông vào gian phòng của nàng. cơ hồ thấy hết thân thể của nàng. Lần này lại, không biết rõ vì cái gì, nàng đối với Lăng Trần cũng không phải là rất bài xích. Ở cái này so với chính mình nhỏ mấy tuổi nam bên người thân, cảm giác để nàng phi thường an tâm, không tác dụng chỗ phòng bị. Không đến nửa giờ, Lăng Trần liền trở lại, trong tay dẫn theo mấy bao vừa mới mua sắm thuốc đông y. Liễu Tổng, người nghỉ ngơi trước dưới, ta đi giúp người nấu thuốc. Liễu Tích Giao ở lại gian phòng kèm theo nhà bếp. Lăng Trần đem dược tài chuẩn bị kỹ càng, tìm xuất một cái bình gốm đặt ở bếp nấu bên trên. Tiểu hỏa chậm chịu, chỉ chốc lát sau, một cỗ nồng đậm thuốc đông y vị liền từ bình gốm bên trong phát ra. Phủi tay bên trong lưu lại thuốc đông y cặn bã. Lăng Trần trở lại phòng khách, con mắt lập tức sáng lên. Vừa rồi nấu thuốc công phu, Liễu Tích Giao đã đổi lại một thân thuần trắng áo dài. Trắng nõn bắp chân hiển hiện bên ngoài, hai chân giao nhau ngồi, đã hong gió tóc tùy ý rối tung tại sau lưng, như mảnh ngó sen như vậy cánh tay ngọc nhẹ khẽ tựa vào ghế sofa trên lan can. Nâng cái má, đôi mắt đẹp bên trong thấu xuất một tia lười biếng. Lăng Trần âm thầm nuốt nước miếng một cái, mấy bước đi đến trước sofa ngồi xuống, tiếp tục khoảng cách gần thưởng thức cái này nữ nhân. Ngày đó ngươi không sao chứ? Liễu Tích Giao nhẹ nhàng mở miệng nói. Lăng Trần nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi nói ngày nào tham gia yến hội đêm đó? Ta nghe Cao Tổng nói, đêm hôm đó giống như người chết. Hả? Việc này ta biết rõ. Lăng Trần cười một tiếng. Hắn không chỉ biết rõ, cái kia người đã chết còn cùng hắn có quan hệ lớn lao. Lúc ấy nếu không phải hắn xuất thủ, người kia cũng sẽ không chết. Liễu Tổng, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi không cần lão gọi ta Liễu Tổng. Ngươi cũng không phải công nhân viên của ta. Nơi này không có có người khác. Ngươi không cần quá khách khí. Ta lớn hơn ngươi 2-3 tuổi. Ngươi vẫn là thay cái xưng hô đi. Cái kia ta bảo ngươi Tích Giao tỷ tốt. Liễu Tích Giao hơi gật đầu, hiển nhiên đối với xưng hô thế này tương đối hài lòng. Tích Giao tỷ, người cùng cái kia Trúc Hoàng nhận biết không? Biết, thấy đều chưa thấy qua. Bâu Dần công ty ở trên quốc tế được hưởng nổi danh, toàn cầu 8% dược phẩm đều là từ bọn hắn chế tạo. Mặt khác, Bâu Dần công ty ở mỗi cái lĩnh vực y học đều có rất sâu tạo nghệ, rất tìm tòi học hỏi, có được đề thăng độc quyền dược vật. Bây giờ quốc ngoại các bệnh viện lớn sử dụng kháng ung thư dược vật cơ bản đều là xuất từ Bâu Dần công ty. Trúc Hoàng lấy Bâu Dần công ty danh nghĩa mời, không có người sẽ cự tuyệt. Nghe ngươi nói như vậy, nhà kia Bâu Dần công ty rất lợi hại rồi. Bâu Dần công ty tư sản hùng hậu, ở thế giới top 500 bên trong, cái này cái xí nghiệp có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Người nói lợi hại hay không, Bâu Dần công ty kinh doanh phạm vi trước kia đều ở Bắc Mỹ, châu Âu, còn có Nam Phi bên kia. Châu Á bên này tổng cộng chỉ có 3 nhà phân công ty. Lần này Trúc Hoàng đạt được Bâu Dần cao tầng trao quyền ở Đông Hải thị tổ kiến công ty, nói rõ bọn hắn chuẩn bị tăng tốc đối với châu Á nghiệp vụ phát triển. Dứt lời, Liễu Tích Giao nhìn lấy Lăng Trần, mắt bên trong hiện ra hiếu kỳ quang mang. Ngươi hỏi cái kia Trúc Hoàng làm gì? Không có gì, tùy tiện hỏi một chút. Tích Giao tỷ, nghe ta một lời khuyên, về sau tốt nhất ít cùng người kia có lui tới, tốt nhất ngay cả nhận đều khác nhận biết. Lăng Trần nhắc nhở nói. Vì cái gì ngươi bây giờ hỏi ta? Ta cũng không biết rõ làm sao mở miệng. Tóm lại ngươi nghe ta một lời khuyên, ta sẽ không hại ngươi. Liễu Tích Giao như có điều suy nghĩ điểm điểm đầu. Ta biết rồi, ngươi ta sẽ nhớ ở trong lòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.